Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, cơ hội liền dường như, ác quỷ, Baker cười ha ha, trêu chọc ác quỷ xác thực gặp ác ma quấn quanh người. Sau đó gặp toàn gia không được an bình, nhưng, một đầu mãnh hổ, cũng là gặp ăn thịt người, hơn nữa, cũng là gặp ăn toàn gia. Cứ việc Murat đem Baker hình dung thành một đầu anh tuấn tiêu sái lại. Đẹp trai trong rừng mãnh hổ. Nhưng này thay đổi không được một chuyện. Rất đơn giản. Mãnh hổ. Ở lợi hại mãnh hổ cũng có khả năng gặp bị giết chết. Nhưng một con ác quỷ. Là không cách nào dùng thường quy thủ đoạn giết. Nói cách khác. Cứ việc đến hiện tại. Murat chính mình từ nơi này Intercontinental trong tửu điếm hiểu rõ đến Baker sau khi vẫn là cho rằng đắc tội Baker này đầu mãnh hổ tổng so với đắc tội cái kia một con không biết tên ác quỷ tốt. Lựa chọn như vậy không có gì đáng trách. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác lời nói, có người nói cho hắn, hoặc là đi trêu chọc một đầu mãnh hổ, hoặc là đi trêu chọc một con ác quỷ, Baker cũng sẽ tuyển chọn trêu chọc mãnh hổ. Có điều một chuyện ra một chuyện, Baker lý giải đồng thời cũng không thể thay đổi Murat muốn đem hắn bắt cóc cho con kia ác quỷ sự. Thực, vì lẽ đó, Baker không có bất kỳ vẻ mặt nhìn về phía Murat. Hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Murat tuổi nhỏ thời gian liền đi ra kiếm sống. Có được giãn được, cứ việc trước mắt chết rồi một cái đệ đệ còn có một cái con lớn nhất. Nhưng, sống sót mới có thể báo thù. Chết rồi, liền không báo được thù. Mời nói, số 1, nói cho ta ác quỷ tên. Sau đó, đi ra cái cửa này, ta cho ngươi một cái thể diện cái chết. Sau khi, ta cho ngươi một cái hứa hẹn. Albany không có chủ động tới cửa trêu chọc ta điều kiện tiên quyết. Ta sẽ không đối với huyết mạch của ngươi ra tay. Ngoặc kép, đệ nhị đây. Thứ hai, ngươi có thể lựa chọn im tiếng. Ra cái cửa này, đón lấy một năm bên trong. Ta gặp đối với hắn Albany tổ chức tướng quân huyết thống hạ tử thủ. Mãi đến tận huyết mạch của ngươi đoạn tuyệt mới thôi. Nếu như ngươi thật sự xem qua ta tư liệu, ta nghĩ, ngươi biết nên lựa chọn thế nào? Baker mặt không hề cảm xúc nói ra này hai cái lựa chọn. Trêu chọc ác quỷ gặp cửa nát nhà tan. Nhưng trêu chọc mãnh hổ, tương tự cũng sẽ cửa nát nhà tan. Này thực lại một lần nữa giải thích một chuyện. Nhược, chính là nguyên tội. Murat rơi vào trầm mặc. Hai cái lựa chọn, không nghi ngờ chút nào. Một cái là chết tử tế. Một cái là toàn gia chết hết kết quả. Nếu như lựa chọn thứ hai lời nói, Baker là sẽ không đối với huyết mạch của hắn ra tay. Nhưng, một khi để hắn bốn vị tướng quân biết rồi chuyện này lời nói, không nghi ngờ chút nào, bọn họ sẽ vì lắng lại mãnh hổ lửa giận, cam tâm tình nguyện đem huyết mạch của bọn họ trói lại đến làm hiến tế phẩm cung kính đưa đến mãnh hổ trước mặt. Một lát sau, mới vừa nhắm mắt, lại một lần nữa mở hai con mắt, Murat tựa hồ lập tức già nua đi rất nhiều. Ta có thể đi qua gọi điện thoại sao? Hắn vốn cho là trốn ở Intercontinental trong tửu điếm sẽ tưởng an vô sự. Nhưng, hắn không nghĩ đến Baker như thế không phẩm dùng hắn đời sau đến áp chế hắn. Đương nhiên, ngươi có thể áp chế. Ta cũng có thể áp chế. Chỉ là Murat ở New York nhân thủ ở trong 3 ngày này đến hiện tại đều không có phát hiện sẽ làm vị này. Hero, Mountain có kiêng kỵ ràng buộc loại hình. Vậy thì rất căm tức a. Loại này cảm giác thật giống như Baker trên tay có đại Ivan. Hơn nữa còn là mười mấy cái. Mà trên tay của hắn nhưng là món đồ gì đều không có. Đây chính là rất nhiều phổ thông phạm tội bên trong thế giới không muốn trêu chọc thích khách. Nguyên nhân đi, bởi vì đối với thích khách tới nói, nếu như không thể một đòn giết chết, như vậy chỉ cần hắn không chết hơn nữa đồng ý lời nói, hắn có nhiều thời gian bồi các ngươi chơi. Baker lộ ra vẻ tươi cười. Xin cứ tự nhiên. Murat duy trì phong độ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đứng dậy hướng về một bên đi đến. Sau 10 phút, nhân viên quản lý nơi này đi tới Baker đối diện. Ở nguyên bản Murat vị trí ngồi xuống. Baker liếc mắt nhìn nhân viên quản lý. Sau đó cau mày nghĩ đến một hồi. Sau khi đột ngột nở nụ cười một tiếng. Xin lỗi, ta tìm không ra một cái dựa vào buôn bán nữ nhân lập nghiệp tổ chức. Có chỗ nào sẽ làm cao bàn tổ chức thấy hợp mắt? Hoặc là nói, Murat trên tay có thể có ra sao thẻ đánh bạc có thể để cao bàn coi trọng mắt? Nhân viên quản lý cười cợt. Merton tiên sinh, ngươi biết quy củ, chuyện này xem ngươi, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta gặp từ chối. A, Baker cười lạnh một tiếng, từ chối sau khi, sau đó ta sẽ bị năm đại cao bàn ghi hận trên. Là dáng dấp như vậy đi, nhân viên quản lý nói rằng, cái này không thể nào. Intercontinental khách sạn đối với sở hữu hội viên đối xử bình đẳng. Merton tiên sinh, Baker khóe miệng lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Câu nói này nghe một chút là tốt rồi. Không cho năm đại cao mặt bàn trước, làm sao không thể cho ngươi mặc tiểu hài. Nhưng, Baker nở nụ cười một tiếng. Tốt, ta từ chối. Nhân viên quản lý hơi sững sờ. Lập tức khôi phục nghề nghiệp của chính mình mỉm cười. Ta biết rồi, xin chờ một chút. Merton tiên sinh, Baker hướng về nhân viên quản lý gật gật đầu. Làm khó dễ liền làm khó dễ. Ai sợ ai, đi ra hỗn, danh tiếng so với cái gì đều trọng yếu. Baker thật vất vả bỏ ra ít năm như vậy, để cho người khác biết rồi toàn ra đoàn viên hero. Baker rất muốn để thái độ này tiếp tục giữ vững. Dù sao, có cái này cái danh tiếng ở... Baker gặp giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Một lát sau, nhân viên quản lý mang theo mặt sau sắc mặt có chút xám trắng Murat từ nơi không xa đi tới. Sau đó nhân viên quản lý xoay người rời khỏi nơi này. Murat hít sâu một hơi. Ta tuyển một, hy vọng ngươi có thể tuân giữ lời hứa. Baker giờ khắc này lắc đầu. Chậm, Murat hơi sững sờ. Cái gì? Baker nhìn Murat. Khóe miệng trào phúng chi vị rất đậm, lựa chọn cùng cơ hội như thế. Ngươi bỏ qua, lại không thể có, Murat nếu là không có mới vừa dư thừa động tác lời nói. Baker xác thực sẽ vì ở đây nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện buông tha hắn một nhà. Nhưng hiện tại, từ Murat chạy tới muốn cùng cao bàn làm giao dịch chuyện này bên trong liền rất có thể nhìn rõ. Ràng một chuyện. Lão già này đến hiện tại còn ở xem thường cho hắn. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, có thể làm cho cao bàn cũng dám hứng thú giao dịch nội dung. Tại sao không trực tiếp cùng Baker làm giao dịch đây? Nói cho cùng, ở Murat trong lòng là có cái lớn hơn hào, ác quỷ lớn hơn Intercontinental khách sạn lớn hơn Baker, Mã Đức, S-H-I-E-L. D đều sẽ không đem hắn xếp hạng đặt ở phía dưới cùng. Ngươi một lão già, có tư cách gì? Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, nói cho ta ác quỷ tên. Sau đó, đi ra này khách sạn. Lại sau đó, ta gặp cho cả nhà ngươi một cái thể diện cái chết. Murat nghe được cái này bị sửa biến lựa chọn, ức chế sự phẫn nộ của chính mình. Merton. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chúng ta toàn bộ. Các ngươi, không không không, Baker một mặt buồn cười lắc đầu. Ta nói rồi, ta không có ý định cùng các ngươi Albany giao thiệp với ý nghĩ. Ta nghĩ, nếu như ta thả ra phong đi, chỉ nhằm vào huyết mạch của ngươi. Như vậy, hắn bốn cái tướng quân là sẽ không nhúng tay. Chúng ta tình đồng thủ túc. Ha ha. Baker nghe được câu này lắc lắc đầu, từ trên ghế sa lông đứng dậy. Ta biết sự lựa chọn của ngươi, ta ngược lại muốn xem, đợi được ngươi bên ngoài huyết mạch từng cái chết đi sau khi. Ngươi có bao nhiêu tiền? có thể ở tại nơi này 1.500 đô la Mỹ một ngày trong tửu điếm ở bao lâu? Nói, Baker xoay người hướng về tóc tựa hồ cũng biến bạch mấy phần Murad lộ ra sán lạn nở nụ cười. Ta rất chờ mong, Murad, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.